Chương 221, định tâm hoàn. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, cảm tạ thủ trưởng quan tâm hắn ở trong lòng QNZ không khỏi âm thầm cảm khái, chính mình có ta YKNZ, tống lao như vậy lớn thủ trưởng lại tự mình quan tâm tới chính mình làm nghề y giấy chứng nhận tư cách như vậy chuyện nhỏ. Không cần khách khí, ngươi vốn là xứng với cái kia một giấy chứng nhận. Tống lao mỉm cười nói, hỏi tiếp, đúng rồi, ta nghe chính mình theo ta báo cáo, nói là ngày hôm qua bởi vì cứu giúp sự tình, ngươi còn cùng Đức Thắng đồng chí cháu phát sinh một chu tờ xung đột. Lương Đức Thắng chính là lương gia lão gia tử kia, cu nở dê là lương hải đảo gia gia. Thủ trưởng, lúc đó tình huống khẩn cấp, nếu như không quả đoán xuất thủ cứu trị, ngài khả năng tình huống không thể tưởng tượng nổi. Hạ Nhược Phi nói, vì lẽ đó ta cũng không cố trên chữa bệnh kỷ luật, liền chọn dùng khá là đơn giản thô bạo phương thức xử lý, này là vấn đề của ta. Ngài phê bình ta đi đơn giản thô bạo. Tống lao không khỏi nở nụ cười, cái từ này dùng đến tốt, nếu như không phải của ngươi đơn giản thô bạo, ta vào lúc này nên đã ở Bát Bảo núi cung nhân chiêm ngưỡng chứ ngươi cứu ta. Vậy, ta còn phê bình ngươi ta Tống Diệu Võ còn chưa già lẩm cẩm đây. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, thủ trưởng, ta không phải ý đó. Tống lao khoát tay háo một cái, nói, tiểu hạ, chuyện đã xảy ra chính bình cùng tiểu lữ đều theo ta báo cáo, ngươi làm được không có sai. Chuyện này ngươi cu nở dê không cần lo lắng, ta đã dặn dò chính mình, chúng ta Tống gia sẽ làm tốt khắc phục hậu quả, khẳng định không thể để cho ngươi bởi vậy bị ảnh hưởng. Cảm tạ thủ trưởng. Hạ Nhược Phi nói, sau này trên phương diện làm ăn có chuyện gì không dễ xử lý, ngươi cu nở dê có thể đi tìm chính mình hoặc là chỉ mình. Tống lao lạnh nhạt nói, đương nhiên tiền đề là ngươi muốn thủ pháp kinh doanh. Ta rõ ràng, cảm tạ thủ trưởng. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, Tống lao đây là cho Hạ Nhược Phi ăn viên thuốc can thần, cu nở dê là đối với hắn ân cứu mạng ông mất cân giỏ bà thỏ chai rượu. Sau đó Tống lao liền không nhắc lại nữa lên chuyện này. Tống lao đã giải Hạ Nhược Phi lý lịch, cũng chính bởi vì Hạ Nhược Phi ở trong quân cái kia long lánh lý lịch, Tống lao đối với Hạ Nhược Phi mới sinh ra mấy phần thưởng thức chi tâm, rất hứng thú địa cùng Hạ Nhược Phi tán gẫu nổi lên trong quân đội sự tình. Đối với Tống lao truyền kỳ trải qua, Hạ Nhược Phi tự nhiên cu nở dê là mười phân cảm thấy hứng thú. Hắn đã sớm đem lữ chủ nhiệm giao cho quên đến lên 9 tầng mây đi tới, thành một tên hợp lệ tình bộ kia, cũng may hắn còn bên người mang theo một cái bình sứ cánh hoa dung dịch, đúng lúc địa cho Tống lao dùng một chu tờ này loại pha loãng quá cánh hoa dung dịch đối với giết hết tế bào ung thư khả năng tác dụng cũng không nổi bật, nhưng cho lão gia tử khôi phục tinh thần vẫn là tương đối hữu hiệu. Một già một trẻ trong phòng hàn huyên đến có hơn một giờ, mới chưa hết thỏm thèm địa kết thúc trò chuyện. Hạ Nhược Phi rời đi Tống lao gian phòng, vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Lữ chủ nhiệm chính lo lắng đi qua đi lại. Vừa nhìn thấy Hạ Nhược Phi, Lữ chủ nhiệm liền vội vàng nên đón, liếc mắt nhìn cửa phòng nhẹ giọng nói, Hạ bác sĩ, làm sao đàm luận lâu như vậy, ngươi không phải nói sẽ khuyên thủ trưởng nghỉ ngơi thật tốt sao? Đây Hạ Nhược Phi cảm thấy có chút lúng túng, nói, ta cùng thủ trưởng tán gẫu bệnh tình đây chủ yếu đều là ta đang nói. Thủ trưởng không nói lời nào cái kia Lữ chủ nhiệm, ta đã cùng thủ trưởng nói rồi, khoảng thời gian này của hắn nhiệm vụ chủ yếu chính là nghỉ ngơi, mặc dù muốn tiếp. Gặp người nào, tốt nhất QNZ không muốn vượt qua 10 phút, thủ trưởng QNZ đồng ý ổ vậy thì tốt Lữ chủ nhiệm nói, đúng rồi, tân y lìa liệu tổ đã đến, ta cho bọn họ sắp xếp ở lầu 1 dừng chân. Ngươi có muốn hay không thấy bọn họ người phụ trách chủ yếu Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút nói. Tốt gặp gỡ cũng được. Rất nhanh, một nam một nữ hai tên hơn 30 tuổi bác sĩ ở Lữ chủ nhiệm dẫn dắt đi tới Hạ Nhược Phi gian phòng. Hạ bác sĩ, để ta giới thiệu một chút. Lữ chủ nhiệm nói, vị này chính là Chu Giai Minh chủ nhiệm y lìa sư, QNZ là thủ trưởng chữa bệnh tổ trưởng, vị này chính là Tô Hiểu Hồng bác sĩ, đảm nhiệm chữa bệnh tổ phó tổ trưởng. Tiếp theo Lữ chủ nhiệm rồi hướng Chu, Tô hai vị bác sĩ nói, Chu chủ nhiệm, Tô bác sĩ, vị này chính là Hạ Nhược Phi bác sĩ, lần này thủ trưởng trị liệu lấy Hạ bác sĩ vì chủ. Chu Giai Minh cùng Tô Hiểu Hồng ở trước khi lên đường hiển nhiên liền đã chiếm được thượng cấp chỉ thị, rõ ràng nhiệm vụ lần này bọn họ là lấy phối hợp vì chủ, vì lẽ đó đem vị trí của chính mình xếp đặt đến mức rất chính. Hai người đối với Hạ Nhược Phi thái độ đều rất nhiệt tình, không chút nào bởi vì Hạ Nhược Phi tuổi trẻ mà có xem thường. Mọi người hàn huyên vài câu chi sau, ngay ở trên ghế xạ lồng phân biệt ngồi xuống. Hạ bác sĩ, liên quan với phương án trị liệu, còn có nhu cầu gì chúng ta phối hợp, chúng ta muốn nghe một chút ý nghĩ của ngươi. Chu Giai Minh nói nói. Hạ Nhược Phi trầm ngâm chốc lát nói nói, Chu chủ nhiệm, lần này trị liệu lấy trung y để vì chủ, không lại chọn dùng hóa liệu, xạ trị chờ thủ đoạn. Ung thư thả hóa liệu đều đối với thân thể có rất lớn thương tổn, nói trắng ra chính là không khác biệt công kích, bất kể là tốt tế bào vẫn là tế bào ung thư, đều sẽ bị giết diệt, Hạ Nhược Phi tự nhiên là không biết lại chọn dùng. Hơn nữa Tống Lao bệnh tình đã trải qua nhiều lần hóa liệu, sự thực chứng minh hiệu quả cũng không tốt. Đối với này, Chu Giai Minh cùng Tô Hiểu Hồng khu NG là đã dự liệu được, vì lẽ đó bọn họ cũng không có toát ra vẻ mặt kinh ngạc, chỉ là gật gù, sau đó lẳng lặng chờ đợi Hạ Nhược Phi đoạn sau. Hạ Nhược Phi tiếp tục nói, ngày mai cho thủ trưởng dùng đệ ngũ liều thuốc đông y lìa chi sau, ta sẽ cho thủ trưởng tiến hành một lần chẩn đoán bệnh, các ngươi khu NG từ tây y lìa góc độ, vì thủ trưởng tiến hành một lần toàn diện thân thể kiểm tra. Căn cứ kết quả kiểm tra ta tiến thêm một bước nữa điều chỉnh phương thuốc. Được rồi, không có vấn đề. Chu Giai Minh nói nói. Một ít hiệu quả tốt hơn kháng nhang thuốc, có thể kết hợp thuốc đông y để dùng. Cụ thể dùng cái nào thuốc, các ngươi so với ta chuyên nghiệp, các ngươi quyết định là tốt rồi. Hạ Nhược Phi nói nói, sau đó chính là định kỳ vì thủ trưởng làm kiểm tra, chủ yếu chính là những thứ này. Chu Giai Minh cùng Tô Hiểu Hồng vừa nghe liền rõ ràng. Bọn họ nhiệm vụ thiết yếu chính là cho Tống Lão làm tốt chỉ tiêu kiểm tra, vì là Hạ Nhược Phi trị liệu cung cấp tham khảo căn cứ, thứ yếu chính là một ít tây y phụ trợ kháng nham trị liệu. Rõ ràng, Chu Giai Minh nói nói, có cái gì cái khác cần hạ bác sĩ liền trực tiếp dặn dò, chúng ta nhất định toàn lực phối hợp. Chu chủ nhiệm khách khí. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, mục tiêu của chúng ta đều là nhất trí, mọi người đồng lòng hợp lực vì thủ trưởng làm tốt trị liệu. Chu Giai Minh cùng Tô Hiểu Hồng đều gật đầu tán thành, cùng Hạ Nhược Phi câu sau khi thông qua, trong lòng bọn họ QNZ nắm chắc, rất nhanh sẽ đứng dậy cáo tử. Suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi ăn xong điểm tâm chi sau liền ngao chế đệ ngũ liều thuốc đông y, đưa quá khứ cho Tống Lao dùng. Sau khi dùng thuốc chừng nửa canh giờ, Hạ Nhược Phi tính toán này liều thuốc đông y ở bên trong kỳ hoa cánh hoa thành phần nên đã hấp thu đến gần đủ rồi. Liền để chữa bệnh tổ các thầy thuốc lại đây vì là Tống Lão làm kiểm tra. Một ít thường quy kiểm tra trực tiếp liền có thể làm, còn có một hai hạng chỉ tiêu nhất định phải đưa đến Hồng Châu thành phố đi làm chủ yếu là điều kiện bị hạn, một ít loại cỡ lớn thiết bị đo lường nơi này khẳng định là không có. Vì lẽ đó vẫn chờ đến trưa, lần này toàn diện kiểm tra kết quả rốt cục toàn bộ đi ra.